Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, ngươi dám sao? Đột nhiên phát sinh biến cố, Linh Mục Thần cực kỳ chấn kinh, nhưng phản ứng lại là che kín. Tại nhìn chăm chú đạo kia thân ảnh trong nháy mắt, toàn thân mờ mịt tử khí lại một lần nữa bạo phát mà ra. Hưu, bấm tay đàn ra, nồng nặc tử khí phảng phất lưu tinh một loại, trực tiếp phá toái hư không, rơi vào đạo kia thân ảnh phía trên. Phốc, một kích này phát ra buồn bực thanh âm trong nháy mắt vang lên. Tại đạo kia thân ảnh phía trên bao phủ mà ra, mặc dù không có tạo thành quá lớn thương hại, nhưng cũng là khiến người này thân hình trì trệ. Liền ngắn ngủi này một hơi thở giữa, bên người Thải Tiêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt nghiễm nhiên xuất hiện ở chỗ đạo thân ảnh phía trước. Thon thon ngọc thủ phía trên linh khí nóng nảy, nhanh như tia chớp giống như điểm ra. Ngọc thủ điểm ra, không gian xé rách, thay đổi bất ngờ, nồng nặc khí tức khuếch tán bốn phía. Đạo kia thân ảnh đột nhiên khẽ giật mình, toàn thân u quang đại tác, đồng dạng là hai ngón nhô ra, quang minh dũng động, ầm, song song đụng nhau, một cỗ mắt trần có thể thấy kinh khủng lực lượng nhộn nhạo mà ra. Ngay cả này phía dưới Long Phượng Ao đều là nhấc lên thao thiên cự lãng. Cùng lúc đó đạo kia thân ảnh màu đen bắn ngược mà ra. Tại bên trên bầu trời ổn định thân thể, u quang chậm rãi tản đi, cũng xem như là lộ ra hình dạng. Chỉ một thoáng tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú đi. Ngay sau đó liền là kinh hô thanh âm. Thế mà là U Minh Hoàng tử. Nghe được đám người kinh hô, Mục Thần đôi mắt ngưng tụ, đem ánh mắt bắn nhanh tới. Nhìn thấy đạo kia thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Tóc dài xõa vai tăng thêm tuấn mỹ, khuôn mặt lộ ra âm lãnh không thôi. Một đôi như đao giống như sắc bén hai con ngươi, có loại xuyên thấu tâm thần cảm giác. Ngạo nghễ lập tại thiên không phía trên, hai mắt lạnh lùng, cứ việc là mặt đối Thải Tiêu, cũng không có bất kỳ cái gì hốt hoảng. Dùng các hạ thân phận, thế mà làm ra loại này ăn trộm gà sờ chó sự tình, thật là khiến người ta thổn thức a. Mục Thần trầm thấp nói ra. U Minh Hoàng tử nghe vậy cười cười, ngư ông thủ lợi, cỡ nào đơn giản, vì cái gì không làm? Mục Thần lay lay đầu. Tính toán đánh đến rất tốt, nhưng ngươi vẫn bị thất bại. U Minh Hoàng tử bất đắc dĩ nhún vai, là có chút đáng tiếc. Hắn mảy may không phủ nhận, dù sao trước đó Mục Thần cùng Liễu Nghiên lưỡng bại câu thương vốn là hắn nhất cơ hội tốt. Nhưng ai biết nửa đường giết ra cái lợi hại như vậy Thải Tiêu. Đem ánh mắt chậm rãi rời về phía Thải Tiêu, nhàn nhạt nói ra. Ta thế nhưng là chưa nghe nói qua tại Bắc giới thế hệ trẻ tuổi bên trong. Khi nào xuất hiện ngươi cái này nhân vật? Thải Tiêu sợi hào không để ý tới hắn. Thon thon ngọc thủ chỉ hướng Long Phượng Ao bên ngoài. Ngươi nếu như còn không đi nói, cũng không nên hối hận. Lời này vừa ra toàn bộ thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh. U Minh Hoàng tử này như đao giống như sắc bén đôi mắt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm Thải Tiêu. Toàn thân khí tức lưu động, bốn phía không gian cũng là vặn vẹo lên tới, nơi xa một đám cường giả cũng là trái tim thình thịch gia tốc. Dù sao hai người này nếu như đánh lên nói, bọn họ thế nhưng là liền có như vậy một tia cơ hội. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, U Minh Hoàng tử cùng Thải Tiêu một mực nằm ở trong lúc giằng co. Liền tại tất cả mọi người đều tưởng rằng sẽ triển khai một trận kinh thiên chiến đấu thời điểm. Này U Minh Hoàng tử toàn thân khí tức thu liễm, hướng nơi xa bắn tới. Rất hiển nhiên U Minh Hoàng tử cũng không có mất lý trí. Còn minh bạch cái gì nên được đến cái gì không nên lấy được. Vì vậy cũng liền nhận biết ra Thải Tiêu thần bí, khiến hắn mười phần nhìn không thấu. Bất quá ở đó nổ bắn ra thời điểm, một đôi phong mang ánh mắt quét về Mục Thần. Băng lãnh ý cùng nồng nặc sát khí tràn ngập. Mục Thần hai vai chấn động, mỉm cười nhìn xem U Minh Hoàng tử, cũng là cũng không sợ đắc tội hắn. Dù sao Đại La Thiên Vực cùng U Minh Hoàng tử chỗ U Minh cung quan hệ vốn chính là cực kém. Cho nên dù là không có hôm nay cái này việc sự tình, Mục Thần cũng hiểu biết, tại ngay sau gặp mặt bên trong, hai bọn họ sớm muộn sẽ có một trận ác chiến. Mục thần nhìn qua U Minh Hoàng tử biến mất địa phương. Theo sau mắt lạnh liếc nhìn chung quanh những cái kia chờ đợi đại chiến mà ngo ngoe muốn động người. Cái sau nhìn thấy bản thân ánh mắt, thuận lợi lui về sau. Chợt mục thần liền không còn để ý tới những người này. Hướng Thải Tiêu khẽ gật đầu, cũng là không đang do dự. Thân hình chớp động, nhảy lên tiến nhập này tiên khí đằng đằng long phượng trong ao. Phốc, mục thần thân ảnh bị long phượng ao che cản bao trùm. Nồng nặc xương trắng ngút trời mà lên, đem toàn bộ cốt sơn bao phủ trong đó. Mơ hồ còn có long ngâm phượng minh thanh âm. Nồng nặc kỳ dị hương khí tràn ngập ra tới. Phàm là người thấy cỗ này khí tức người, trong nháy mắt sao động lên tới. Cái này thế nhưng là tràn ngập dụ dỗ a, nhưng cũng không dám tiến lên một bước. Dù sao cô gái thần bí kia kinh khủng, tại trong lòng bọn họ thế nhưng là lưu lại cực sâu ấn tượng. Thiên khung chỗ sâu Lâm Vô Đạo tại nhìn đến mục thần tiến nhập long phượng ao sau, cũng là cười cười, chợt đem ánh mắt đặt ở này Thải Tiêu trên thân. Bất đắc dĩ lay lay đầu, lẩm bẩm một tiếng, nghịch ngợm nha đầu, cũng đưa ngươi một trận cơ duyên đi. Giống, long phượng trong ao thanh âm đinh tai nhức óc, vang dội nghìn dặm, tất cả mọi người đều là thân thể chấn động. Một đạo kim sắc cột sáng ngút trời mà lên, kim quang chung quanh có từng đạo hiện ra kim trạch hoa văn, gió nổi mây phun. Ở đó long phượng ao dưới đáy, trong đó lực lượng sớm đã là bị mục thần hấp thu hầu như không còn. Thân hình tĩnh lặng ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra chói mắt lộng lẫy, thậm chí ngay cả quần áo đều là hoàng kim một loại. Chói mắt không thôi, trên bầu trời kim quang chính là đem hắn bao phủ ở bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt tiến nhập chui vào trong cơ thể hắn. Ngoặc kép, giống, mục thần ngưỡng thiên thét dài, đôi mắt mở ra. Một nói kim quang bắn ra, thân hình quần áo xuất hiện ở long phượng ao bên ngoài. Cảm thụ được trong cơ thể cường đại lực lượng tràn ngập tứ chi bách hài, cũng là lộ ra hài lòng tiếu dung. Tâm thần khẽ nhúc nhích, kim quang tại ra phía dưới dũng động, từng đạo kim sắc long văn bay lượn mà ra. Đây chính là long văn thể sao? Mục thần kinh nghi một tiếng, bất quá chỉ có 32 nói. Trong tiếng nói tràn ngập không tình nguyện, những lời này khiến là chung quanh những cường giả kia nghe được nói, kiên quyết sẽ phẫn nộ không thôi. Ngụy Long thể tu luyện quá đơn giản, không những cần long phượng ao, trọng yếu nhất còn phải xem tự thân thể chất. Mục thần tu luyện ra tới thế mà còn như thế không tình nguyện. Mục thần tự nhiên có hắn ý nghĩ, dù sao hắn biết bên trong biết được, cái này long văn thể nhiều nhất là 99 nói. Sao chịu tốt, bản thân lại vẻn vẹn 32 nói. Chênh lệch là tại quá nhiều. Đây chính là Ngụy Long thể sao? Thải Tiêu Uyển tai thanh âm vang lên, xuất hiện ở mục thần bên người. Mắt đẹp chớp động, trong nháy mắt liền nhìn ra cái này long phượng thể mạnh mẽ. Nhưng nhìn mục thần khuôn mặt cũng là nhận biết ra cái gì. Cười nói ra, ngươi còn không vừa lòng sao? Mục thần không có phủ nhận gật gật đầu. Mặc dù là Ngụy Long thể không giả, nhưng 32 nói, ta lo lắng lại gặp đến những thứ đó thời điểm, truyền thừa còn thiếu rất nhiều. Đối với cái này Thải Tiêu nhìn chằm chằm mục thần cười nói, có một cái nguy hiểm địa phương, tuyệt đối có thể tăng lên ngươi Ngụy Long thể, liền là không biết ngươi có hay không dũng khí đi. Lời này vừa ra mục thần kích động không thôi, nhưng lại không có trực tiếp đáp ứng. Dù sao liền Thải Tiêu đều nói nguy hiểm nói, này tự nhiên là hung hiểm chi địa. Cau mày, tại Thải Tiêu nhìn chăm chú phía dưới, mục thần đột nhiên nói ra, có khiêu chiến mới có cường đại tư cách. Ta đi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.